Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập 3 của Thiên Chính, Giang Thành Dạ Cổ thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Về đến khách sạn, ông chủ vẫn nhìn tôi bằng điệu bộ e dè. Tôi lại hỏi mượn tô và muỗng. Ông ta chỉ ra cái tủ đặt kế bên bàn thờ, nói cứ lục trong đó sẽ có đủ đồ cần thiết. Ông ta vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, tựa như sợ tôi cắn vô cổ ông ta không chừng. Lúc tôi bước vào sảnh giữa, mấy trang thờ không thấy đèn cầy hay nhang mới nào cả. Tuy mùi nhang vẫn còn đượm lắm, nhưng án chừng đã tắt mấy tiếng rồi. Nhìn mấy khung di ảnh tôi vẫn còn hơi trần trận. Có điều gì khác lạ, nhưng tôi không tài nào nhận ra được. Tôi cúi xuống mở cửa tủ, bị mùi gỗ xộc lên tận não. Bên trong đủ thứ hầm bà lặng: chén, nồi, dĩa, muỗng đũa, còn có cả nhang đèn. Tôi thọc tay vào lấy cái tô cỡ vừa và cái muỗng, còn đang lay quay thì nghe âm thanh bật quẹt để đốt đèn cầy. Ánh sáng vàng chụp lên cửa tủ gỗ sơn bóng, làm tôi giật mình. Ông chủ nhà định hù chết mình hay sao? Cái tô tôi lấy ra bị mẻ, tôi đổi cái khác. Trong lúc tay đang lục thì nghe âm thanh như con nít tập trả bài. Nó đọc mấy câu thơ ngang bè bè: khả thủy sơn nhân, nước xanh dần dần, núi xanh dần dần, nhị thập viết đại, ấp trồng cây trái, quả ngọt hoa tôm, tai vinh tai hái, tai hái tai hái. Đến đoạn này thì sống lưng tôi lạnh ngắt đi. Giọng đọc của một bé gái độ chừng 10 tuổi. Khách sạn này có con nít hay sao? Tôi quay người lại nhìn thì thấy không có ai cả. Mặc dù hai cây đèn cầy trên bàn thờ đã được thắp lên, lưỡi lửa vút cao thẳng, nhọn hoắt như lưỡi dao chĩa lên trần nhà. Tôi nhìn cái đèn cầy thì thấy bóng của Lư Hương in vào di ảnh, tròn vo. Cho đến khi cái bóng đó lún ra khỏi mặt sau Lư, tôi mới biết giọng đọc đó đến từ cái đầu nằm cạnh di ảnh. Do nó nằm giữa hai cái ảnh nên khi tôi liếc sơ ngang, tưởng rằng bàn thờ là thờ ba người. Cái đầu nữ tóc xõa hai bên, mắt nó đen sì, chảy máu, miệng cười toe toét, đột nhiên kêu lên hí hí rồi lăn từ từ khỏi bàn thờ, rớt xuống đất đánh bịch như bao lúa. Tôi giật mình lùi ra sau, va vào cửa tủ. Ông chủ khách sạn vội chạy ra, la lên: sao vậy? Chạy đi! Tôi hét lên. Ông ta quát: chạy cái đầu mày, khách sạn của tao, mày bị điên hay gì? Tôi quay lại nhìn thì không thấy cái đầu ở đâu nữa. Ông chủ khách sạn nghiến răng: tao đang tu nên không muốn chửi ai à. Mày coi ở được thì ở, không được thì ra chợ mà tìm khách sạn khác. Chứ dù đầy mà phá không vậy? Còn nữa là tao báo công an đó, lúc đó đừng nói sao tao ác. Nói rồi ông ta quay lưng ra trước, để lại mình tôi với căn phòng thờ quái dị này. Tôi vớ cái tô rồi nhanh chóng về phòng. Lúc này Vi cũng vừa ngủ được thêm vài giấc, em ấy có vẻ khỏe hơn. Tôi đặt tô lên bàn rồi ngồi xuống kế bên. Sợ trán Vi thấy ấm hơn bình thường một chút, tôi nói giọng lo lắng: em thấy sao rồi? Ở Hà Tiên này có vấn đề gì hay sao đó mà hành cho đào giếng số má lục lâm như em lên bờ xuống ruộng vậy? Đút cho em ăn đi, cho em kể. Tôi nhăn mặt. Đào giếng hay nướng bánh tráng gì mà lật mặt nhanh dữ. Tôi đổ nuôi ra tô, thổi cho nguội. Đút được vài muỗng thì Vi cười tắm tắt khen nuôi ngon. Tôi nói: rồi tính nhõng nhẽo hay gì đây? Tối qua hình như em gặp chuyện. Giờ cái chuyện đó liên quan tới Hà Tiên phải không? Thì bình thường có nhiều người, em phải giữ hình ảnh đạo giếng thâm sâu khó lường chứ. Đạo giếng mà lanh quá thì ai mà sợ. Vậy ra là hù anh đó hả? Tối qua chửi nghe hay lắm mà. Em có chửi anh đâu, tại dông nó quấy mà. Dông hả? Em mà sợ dông sao? Có dông em lại chẳng mừng thấy bà chứ. Vì nhai một lúc ba miếng phèo, má căng phồng ra. Phèo nóng, em thở phì phì trong đáng yêu như chú mèo sưởi nắng. Rồi nói: có không? Em chật vật nuốt ba miếng phèo rồi mới nói tiếp: đúng là giống thường thì em không sợ. Đằng này là đại ma thành đó, ghê hơn nhiều. Đại ma thành hả? Đúng rồi, anh nghe ma thành bao giờ chứ? Tôi biết cái thứ gọi là ma thành này. Ma thành là một khu đất rộng, trũng và ngăn cách. Mấy chỗ âm khí tích tụ không tán được, như vùng Kiên Lương có không thiếu. Đặc biệt là mấy thung lũng, dương khí đè xuống, cỏ cây xung quanh ngăn lại, lâu dần trở thành nơi sinh sống của bọn ma quỷ lang thang. Chúng không chủ động làm hại ai bao giờ, diệt thì cũng dễ, nhưng mà số lượng đông nên lục lâm mà gặp ma thành thường sẽ né. Tuy nhiên bây giờ đô thị hóa hết cả, ma thành bắt đầu không còn nhiều nữa. Tôi gật đầu. Anh có biết gì ma thành? Vậy cái chuyện gì đã xảy ra với Hà Tiên? Đây là ma thành hay sao? Ghê hơn á. Phi vừa nói vừa nhai mấy miếng gan, em nói tiếp: Hà Tiên bây giờ đã trở thành một đại ma thành. Phải nhấn mạnh vậy luôn á. Anh biết gần Hà Tiên có một ma thành là ở đâu không? Tôi nhớ chứ. Là Mo So. Lần đó bọn tôi đã trông thấy kia mà. Tôi nói xong thì bị đáp: đúng rồi, Hà Tiên này là khu ma thành đó biến ra đó. Kiểu như là một thị xã được nâng cấp lên thành phố. Ừ, tại sao? Vì đáp tỉnh bờ. Tại vì Ngọc Trết á, bị lấy đi khỏi Ca Lâu Thành, khiến cho cả tòa thành ở dưới lòng địa Nguyệt Sơn đó bị sụp đổ đi. Cân bằng biến mất chứ sao, cũng là lục lâm mà ra. Tôi ngạc nhiên, tại sao Ca Lâu Thành sụp đổ lại làm cho Hà Tiên biến đổi? Vì nói sợ dĩ trước kia Mo So có ma thành là vì nguồn âm khí nhả ra từ Ca Lâu Thành nó tương đối ổn định, kiểu như vùng đất có đủ đồ ăn cho từng ấy con người thì họ cứ sống thôi. Cho đến khi Ca Lâu Thành không còn nữa, cũng giống như một công ty đang nuôi mấy ngàn miệng ăn bị phá sản đi, công nhân túa ra bốn phương tám hướng tìm công ty mới để đầu quân. Dĩ nhiên là hướng họ đổ về sẽ là Hà Tiên. Hà Tiên đã trở thành lãnh địa của âm hồn, người sống chính xác là đang sống chồng lên đó. Vì nói thêm, vì lý do này mà bọn tôi không thể dùng chú mà đập miễu được nữa. Đại ma thành Hà Tiên đã trở nên đồng nhất với một loại không gian khác mà Lục Lâm rất sợ, đó là chân giới. Trong đại ma thành thì linh hồn mới là chủ, nên chúng tôi có đập tới Tết cũng không ăn thua. Tôi nghe xong thì liền hỏi: vậy tại sao từ Kiên Lương lại phải lên Hà Tiên? Vì ực một cái nữa, tôi nuôi sạch bông. Em ấy liếm mép như mèo rồi kêu tôi lấy nước. Uống hết một hơi em mới nói tiếp: có hai lý do. Thứ nhất là bên dưới Hà Tiên á, là một nghĩa địa khổng lồ. Thứ hai, Hà Tiên có một thứ tương tự như ở Mô So. Nếu còn Ca Lâu Thành thì khí lực nó tỏa ra không ngon bằng. Đó là 10 cánh cổng luân hồi á. 10 cánh cổng luân hồi. Ở Hà Tiên cũng có 10 cánh đẹp. Có liên quan nhau không em? Tạm thời em chưa kết luận được hai cái đó có liên quan nhau hay không. Sao em nói rồi mà kêu không biết là sao? Thì đúng mà, Hà Tiên có 10 cửa luân hồi. Đạo diễn nói với em như vậy, Dông cũng nói với em như vậy. Em dịch được tới đó thì họ không nói thêm nữa. Em bó tay chứ biết làm sao giờ. Vậy còn em nói bên dưới Hà Tiên á, là một nghĩa địa không đồ là sao? Vì nói, Hà Tiên vào thời đầu thế kỷ thứ 18, lúc Mạc Cửu vừa khai phá thì liên tục bị quân Xiêm và các thế lực vĩ tại chỗ tấn công cướp bóc liên tục. Mỗi lần động binh đao là chết rất nhiều, xác chẳng kịp chôn, nước cuốn chẳng kịp trôi, thoáng chốc đã ùn lại thành một đụng. Năm đó lũ về rất nhanh và mạnh, nước lũ cuốn phăng mọi thứ, phủ bùn đất lên. Người ta nói bên dưới lớp đất Hà Tiên là mấy trăm năm xác người chồng lấn qua bao cuộc chiến loạn. Có những nhà khởi công xây dựng đào lên thấy xác, nghe kể vậy họ bỏ mặc không can thiệp gì nữa. Số còn lại không cất bốc, dĩ nhiên nhiều vô kể. Về sau nhà cửa cứ xây cất lên cũng chẳng ai còn nhắc lại. Vì bằng năng lực đạo diễn đã phát hiện ra bên dưới khách sạn này có một bãi chôn cất tập thể rất lớn. Đó là lý do mà bọn tôi không thể đập miễu ở đây được. Nói nôm na thì âm khí dậy đến độ lấn át dương khí của chú và phụ. Nhưng mà phải có lý do gì nó xác đáng hơn chứ. Ví dụ như làm sao phân biệt được khu ma thành. Cả Hạ Tiên nghe hư cấu á. Chị nên em mới nói á, Hạ Tiên có 10 cửa luân hồi. Phạm vi trong 10 cửa này chính là Đại Ma Thành. Còn xác định vị trí từng cửa thêm thua. À, kiểu như chân giới phải không em? Cũng giống giống vậy. Vậy thì rút thôi. Em khỏe rồi phải không? Ở lại đây thế nào cũng xin chuyện nữa cho coi. Vì cúi mặt. Không được, chúng ta phải ở đây. Tại sao? Em ấy đáp, làm tim tôi như muốn nổ tung. Chỉ có thể linh hồn của anh Thông đã bị hút về đây. Tôi chụp vai em ấy, mừng trở mặt kêu lớn. Thiệt hả em? Chợt phi kêu u da một tiếng rất lớn. Dường như tôi ấn mạnh quá, làm em ấy bị cạnh giường hay cái gì đó đâm vô. Em ấy nhăn nhó, vội kéo từ dưới gối ra một cái thứ trang sức bằng bạc, làm da thịt tôi lạnh ngắt đi. Cây trâm kỳ lạ, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Rõ ràng tôi đã ném nó vào trong thùng rác, sao lại có thể xuất hiện trong phòng của Vi? Vi cầm cây trâm đưa lên xem một lượt. Ánh mắt em ấy hết sức căng thẳng, thỉnh thoảng mi mắt chớp lấy một cái. Lần đầu tôi thấy em ấy nhìn một thứ trang sức say mê như vậy. Hai bọn tôi phải im lặng gần 3 phút. Không khí có vẻ ngột ngạt căng thẳng, nên tôi định mở lời. Không ngờ em ấy đã hỏi trước. Cái trâm này anh nhét đây tặng em hả? Tặng hả? Thì anh định tặng em là mất em bất ngờ phải không? Ai lại đi tặng cái trâm cài cũ mà còn bị thiếu sức mẻ vậy chứ? Gì? Thứ này thì không tặng được hả? Cái trâm này là cực phẩm đó. Em tưởng anh đi săn lan với anh Hùng thì cũng nghe anh nói nhiều về ngọc chứ bạc chứ. Thì anh cũng biết chút chút mà. Vậy sao nhìn cái trâm này còn không nhận ra nó là đồ ngon, còn nói nó sức mẻ nữa? Ủa, cái thứ cũ nát này là đồ ngon hả? Vì nhéo từ một cái rõ đào. Trời ơi, săn lan như anh á, có ngại bán đôi dép luôn quá. Cái trâm này không phải là đồ đơn lẻ. Nó nằm trong một bộ gồm 21 cây trâm, có tên gọi là Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Bạc này là bạc ta, anh để ý đi, vừa cầm vào là có dấu tay dính vô liền. Bạc mềm, ấm, quẹt lên da thì có vệt đen. Bạc ta có độ nguyên chất rất cao, gần như 100% là bạc chứ không có pha tạp chất. Tôi ngẫm lại, Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, lão ăn mày cũng có nhắc qua cái tên này. Vì nói thêm, ngày nay ngay cả với kỹ thuật cao cấp thì cũng phải pha thêm một chút xíu hỗn hợp để cho dễ chế tác, nên chất bạc cao nhất chỉ chừng 98-99%. Bạc càng nguyên chất thì đòi hỏi công chế tác càng lớn. Nếu đem đốt thử, bạc sẽ không bị ám đen. Còn nữa, ngọc khảm lên trăm là ngọc lồ thủy phỉ thúy, một thứ ngọc hết sức đắt tiền của xứ núi non vùng Bắc Miến Điện. Tôi hỏi, làm sao em biết gì? Xem ngọc á, thì nhìn vào vân, thử vàng thì trông vào lửa. Nói chung cầm qua vài lần là anh sẽ để ý thôi. Không, ý anh là ở đây chỉ có một cây trâm, làm sao em biết nó nằm trong một bộ gồm 21 cây trâm có tên là Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm chứ? À, gì đây nè, chính là cái thứ mà anh đang tưởng là bị rớt ngọc ra đó. Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào hai cái lỗ hổng mà tôi nghĩ rằng viên ngọc đính vào đã bị rơi ra. Tôi nhìn vào thì thấy rõ là rớt ngọc. Vì nhéo tay tôi, nói nhìn cho kỹ vào xem. Đến khi mắt tôi cách cây trâm mỏng như mảnh lụa, tôi mới phát hiện ra những viên ngọc còn lại có một lớp sợi tơ vàng nung chảy phủ vòng quanh, như keo dán dính chặt vào lỗ, dễ gì rớt chứ. Trong khi hai cái lỗ trống kia thì không có keo vàng. Nói nôm na, chỗ này là cố ý chế tác như vậy mà thành ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì giải thích, sợi keo bên trong là nhũ ti, một kỹ thuật tương tự như lũy ti, dùng để kéo vàng thành sợi. Nhưng lũy ti là kéo sợi để trang trí, còn nhũ ti là kéo sợi vàng để dán ngọc. Ngọc này không dùng thứ khác đính vào hoặc dán được, chính vì nó là lộ thủy, phỉ thúy của Bắc Miến Điện. Ngày xưa Càn Long đem quân qua đánh Miến Điện 4 lần đều đại bại. Quân Miến còn mạnh lắm, nhưng đại soái của Miến là Ma Ha Tu Á biết rằng cứ đánh nhau với quân Thanh thì chỉ có chuốc vạ vào thân. Sau 3 lần chiến loạn, quân Thanh tuy tổn thất nặng, nhưng so với dân số cả nước thì lại là rất nhỏ. Còn với quân Miến tuy tổn thất nhỏ, nhưng so với quốc lực thì lại là lớn. Nên đại soái quân Miến quyết tâm nghị hòa. Vua Miến lúc đó là Tân Phiêu Tín không chịu. Ma Ha Tu Á và các tướng khác tham gia ký hòa ước bị phạt rất nặng, cả đời bị bắt mặt phấy. Tuy nhiên Càn Long ra sức ép thực hiện hòa ước, giằng co chính trị qua lại. Cuối cùng Miến đồng ý cống cho vua Thanh một khối phỉ thúy có hình trái tim màu xanh, nặng gần 7 kg. Ngọc phỉ thúy bình thường đã rất quý rồi, cùng một khối ngọc có thể lên tới 3-4 màu là bình thường. Tương truyền rằng nếu dùng phỉ thúy tạc tượng chim, tuyệt đối không được khai quang điểm nhãn cho con chim đó, vì phỉ thúy có linh tính rất mạnh. Con chim đủ cánh đủ chân đủ mắt thì sớm muộn gì cũng sẽ bay đi, ngụ ý là chuyện mất tài mất lộc. Vậy nên các mộ chủ thường có suy nghĩ dùng một khối phỉ thúy tạc tượng một cặp chim uyên ương, con đực sẽ khai quang điểm nhãn, còn con mái thì không. Họ cho rằng làm như vậy thì tay trộm mộ sẽ không lấy được thứ gì ra khỏi mộ, bởi có đem đi thì trống mái cũng sẽ tìm về với nhau. Riêng với lộ thủy, đây là loại ngọc rất lạ. Bản thân nó đã có hình cầu tròn, nhỏ thì cỡ hạt đậu, lớn thì cỡ ngón cái, thường nằm giữa các khối ngọc to hơn. Cho nên nếu như người không tinh ý, rất dễ cắt nhầm làm vỡ ngọc ra. Trái với phỉ thúy thường, lộ thủy lại không được dùng để làm mắt tượng, hoặc mắt của cái gì cũng vậy. Nếu không thì người chủ của thứ đó sẽ rất xui xẻo, tựa hồ như ông trời ném những hạt lộ thủy như mưa rào xuống mà xem xét trần gian vậy. Đó là mắt trời, con người không được dùng. Còn cái thứ gọi là minh nhãn phượng hoàng trăm có nghĩa là gì? Vào thời xưa, khi Mạc Cửu đến khai phá, xứ Cực Nam này vẫn còn rất nhiều nhóm người chung sống với nhau. Tuy người Kinh chiếm đa số, nhưng có một thứ mà người Kinh không ảnh hưởng các tộc người khác được, đó là cách búi tóc. Phụ nữ búi tóc dài 3 tấc sau óc, nam giới búi tóc 1 tấc trên đỉnh đầu. Do phụ nữ búi tóc dài ra sau trông như cái đuôi cong, nên họ dùng trăm cài theo hình trẻ quạt. Cây cuối cùng và là cây lớn nhất sẽ ghim ở trên đỉnh, hướng đầu lên trên, trông như một con chim đậu trên đầu, xòe đuôi ra lộng lẫy. Tôi lờ mờ nhớ lại hồi xưa, thấy bà nội tôi búi tóc bánh lái, tưởng thế là kỳ công rồi. Ai dè. Vì nói thêm, minh nhãn phượng hoàng trăm chỉ hệ thống ghim 21 cây trăm cài đó, chia ra làm 3 khu. Khu bên trái đuôi chim gọi là tê, khu bên phải đuôi chim gọi là hạp, đỉnh trên gọi là giác. Cây trăm giác luôn bị thiếu 2 viên ngọc lộ thủy. Nếu tìm đủ 3 phần giác, tê và hạp, giá trị bộ trăm này có thể gọi là liên thành. Tôi tấm tắc. Tầm nhiêu em? Khoảng 50-60 tỷ á. Không cần qua chợ đen lục lam làm gì? Anh có hàng thì rao nhẹ, sẽ có người tới giao dịch thôi hả? 50-60 tỷ hả? Trăm cài chứ có phải lan đột biến đâu mà giá cao dữ. Trời ơi, cái quý của minh nhãn phượng hoàng trăm á, không phải nằm ở chất liệu, mà nó còn là văn hóa nữa đó anh à. Nhưng mà trở lại vấn đề chính nè, cây trăm này lấy đâu ra? Mua tặng em mà còn không biết nữa hả? Tôi gãi đầu, nghĩ rằng nói dốc cho em ấy vui cũng được. Tuy nhiên vì hết sức thông minh lém lĩnh, lại là đào giếng thâm sâu khó lường, tốt nhất tôi không nên cố thử lòng em ấy làm cái gì, liền nói thật ra mọi chuyện. Vừa nghe xong, Vi giận xì khối, tức tối đuổi tôi ra khỏi phòng. Có lẽ em ấy rất là quy, còn nói tôi đi đâu thì đi, đừng đứng ở ngoài hành lang, không thôi sẽ bị âm binh giật. Tôi biết mình vừa gây ra họa lớn, mặc dù bị hăm dọa như vậy nhưng nào dám bỏ đi. Lát sau cửa phòng hé ra, Vì nói cọc lóc. Ê Ê gì mà ê? nói chuyện đàng hoàng coi. Không, tin tôi giết anh không? Tôi còn giận đó. Rồi rồi, có chuyện gì nữa? Đi ra chợ mua giùm mấy thứ đồ chứ. Mua gì nữa? Chợ sáng hay chợ thường? Ra chợ Hà Tiên cũng được. Mua về trứng gà, củ riền, mỡ heo với lít rượu gốc. Nói chuyện gì cọc lóc vậy trời? Mà mua chi vậy? Kêu mua thì mua đi, hỏi nhiều. Hay là đạo diễn bị khó tiêu, cần phải cho xuống ruột à? Tôi vừa cười vừa nói xong thì ánh mắt của Vi như bom đạn. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Nói thêm câu nữa chắc bị âm binh giật thiệt. Tôi lật đật chạy đi thật nhanh. Vừa ra lễ tân thì lại gặp sự né tránh của ông chủ khách sạn. Trên đường đi, tôi thấy đám sậy hoang vu, nơi tối qua có cả bầy miểu đi vào. Da đầu tôi tê trần như bị bàn tay ai đó chụp lấy đột ngột vậy. Vừa bước tới thì nghe trong gió có tiếng người nói thì thầm: hoa nhỏ tí tí, quả nhỏ tí tí, tám chín xuân thu, hoa nào phong nhụy, phi vương phi bá, xưng cô xưng quả, trời có con trai, một cội bảy lá. Tôi dừng lại, âm thanh kia đột nhiên im bặt đi. Thở gấp, tôi gom hết can đảm nhìn ra sau. Chẳng có ai cả. Bây giờ đang là gần trưa, 10 giờ, dương khí đang thịnh. Mặc dù Hà Tiên có ma thành, cũng đâu tới nỗi ma quỷ lộng hành như vậy chứ. Từ đằng trước có một ông già đạp xe cọc cạch chạy qua. Tôi thấy ông ta có vẻ như là người đi lượm ve chai. Ba ga xe chất cái cần xé đầy vỏ nhựa lon bia. Đằng trước cắm ba cây nhang, mùi rất thơm. Ông chạy mà cứ cúi gằm mặt. Tiến đến gần tôi thì ông ta dừng xe, bước tới rồi vồ lên chụp vai tôi. Tôi giật mình không biết ông này có ý gì. Định gạt tay ra thì ông ta trợn mắt nhìn tôi rồi đọc bằng cái chất giọng của bé gái 9-10 tuổi: bờ tre xanh xanh, hái lá nấu canh, canh ăn hết canh, vị cay thanh thanh, trời Tây bóng ngã trên trên, sôi vào hang đá long lanh ngọc vàng. Sao mày chưa đi? Chưa đi lấy vàng lên cho tao hả? Tôi chụp tay ông ta đẩy ra, chân cũng lui qua một bên, trợn mắt: ông lại. Ông lão như choàng tỉnh, chân run, đôi mắt lờ đờ, nhìn quanh quẩn hệt như vừa qua cơn mộng du. Trông thấy chiếc xe đạp của mình thì vội chạy lại rồi leo lên lủi thẳng đi. Tôi thở như thổi bể, tim đập lên thình thịch. Nỗi sợ vô hình trong thoáng chốc bao phủ lấy toàn cơ thể, khiến cho tôi chỉ biết hồi hộp, lo sợ mà chẳng làm được gì. Bình thường những lúc như thế này thì bảo an sẽ xuất hiện chăm chọc tôi, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của ma thành mà nó cũng mất tâm mất dạng đi. Những câu thơ kỳ lạ đó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Từ lúc ông ăn mày cho đến cái đầu lăn qua lăn lại trên bàn thờ, rồi ông lượm ve chai lúc nãy có lẽ cũng bị dông nhập mà đọc mấy câu còn lại. Chẳng lẽ lời của ông lão ăn mày kia nói đúng, rằng có thứ gì đó đã chấm tôi mà đi theo quấy phá tôi? Cái trăm này bị ma ám hay sao? Tôi bắt đầu bị những câu thơ quái lạ ma mị đó ám ảnh. Điều kỳ lạ là những câu đó rất quen, không biết rằng tôi đã nghe qua hồi nào. Đắn đo mãi, tôi quyết định đi tới một nơi rất có khả năng sẽ nhận được câu trả lời: bệnh viện, khu vực tâm thần. Tôi hỏi thăm người dân để biết đường đi tới đó. Lóng ngóng bên ngoài một hồi thì cũng thấy có hai người, một là dân quân, một là bác sĩ, đang ngồi ở vọng gác nói chuyện. Tôi liền đến hỏi thăm: hai anh ơi, cho em hỏi. Người dân quân nói: anh tới thăm bệnh hả? Hết giờ rồi anh ơi, hai vợ chồng quay lại nghe. Tôi ú ớ, nhưng không thể cứ vậy mà quay đi được. Tôi nói: không, em tới để hỏi thăm về một người. Tại hồi sáng người đó trước khi bị đưa đi vào đây thì có đưa cho em một vật. Bây giờ muốn trả lại. Người bác sĩ cười nói. À, em nói tới cái ông đào đồ cổ đó hả? Ông tên Đào hả anh? Bác sĩ lắc đầu. Không phải. Do tụi anh hay thấy ông đi dọc theo triền núi Bình San đào đất tìm kho báu, nên đặt luôn cái tên là đào đồ cổ thôi. Chứ tên họ của ông thì không có biết. Người dân quân cũng nói. Em trả lại cái gì? Ông có đưa cái gì thì cầm đại đi mây. Chứ bây giờ mà đưa ổng, ổng cũng quăng bỏ hoặc là đập nát à. Mất công nữa. Mà mấy cái thứ đó không rõ ràng, em cầm coi chừng bị xui đó. Tôi thấy hai người này dường như cũng biết rất nhiều thông tin, liền hỏi. Dạ, mà tại sáng nay ông đọc cái bài thơ gì đó nghe như sấm truyền vậy đó, kỳ bí hả anh? Em còn tưởng là ổng đào được kho báu thiệt á. Bác sĩ tròn mắt. Bài thơ sấm truyền sao? Dạ đúng rồi. Có cái đoạn gì mà vàng trong lòng đá, vàng chối sáng lòa, vọng lên lầu cát nguy nga, ao sen nở trắng trước tòa khối hương đó anh. Đoạn này khá là hay nên tôi nhớ rất rõ. À không phải đâu, cái bài đó không phải sấm truyền gì đâu, mà là trong tác phẩm văn học đó. Hà Tiên xưa nay cũng vất vả với cái đội ngũ tìm kho báu chui, chứ gì cái bài thơ đó đó. Tôi mắt tròn mắt dẹt. Anh bác sĩ thấy tôi đứng ngoài thì kêu vào ngồi xuống bàn uống nước. Vừa ngồi xuống thì anh ấy đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói. Anh thấy em cũng bụi bặm, chắc cũng là dân hay phiêu lưu đó đây. Nếu vậy thì cái máu liều cũng dữ lắm phải không? Đừng để cái bài sấm truyền kia dụ khỉ rồi đào kho báu nghe. Có người đào 20 năm rồi mà thành như vậy luôn đó. Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào dãy nhà bệnh nhân lưu trú. Có lẽ có người bị ám ảnh tới quá điên. Tôi hỏi. Anh nói tác phẩm văn học là sao ạ? Anh bác sĩ kể ra làm tôi cục hứng. Thì ra hồi đầu những năm 70 của thế kỷ trước, ở Sài Gòn có một nữ nhà văn, bút danh là Mộng Tuyết. Bà viết một cuốn tiểu thuyết mang tên là Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úp, xuất bản năm 1958, kể về cuộc đời của người cháu nội Mạc cũ, con của Mạc Tiên Tích, tên là Mạc Miko. Trong tiểu thuyết này, Mạc Miko được miêu tả như một tiên nữ hạ phàm, vì bị đạo sĩ nghi kỵ ám hại cho nên chết rất trẻ. Anh đọc lại nguyên văn cái bài thơ sấm truyền đó cho tôi nghe, nói rằng chớ tin. Cố nữ nhà văn cũng đã đính chính về bài thơ này là do bà sáng tác. Có điều mọi người đều thích cái gì đó nó huyền bí, ma mị, nên truyền thuyết về bài sấm truyền của Mạc Miko lúc chết vẫn luôn thôi thúc mọi trí tưởng tượng. Dấn thần xách ba lô và xẻng lên để đi đào kho báu họ Mạc ở Hà Tiên. Rốt cuộc là không có kho báu nào cả. Người bác sĩ chặt lưỡi chua cay rồi nói tiếp. Mà cũng đúng thôi. Cái vùng Hà Tiên này so ra với bảy núi An Giang thì cũng một chín một mười. Một bên đạo thuật thần tiên, một bên thì cảnh sắc đào nguyên, lại lắm truyền thuyết dân gian. Mạc cũ khai mở vùng đất trụ phú, đời sau thấy khu lăng mộ của ông bình thường quá, nên dĩ nhiên cũng có suy nghĩ ông để lại kho tàng trong núi. Nói chi người phương Đông của mình, tới người Pháp ngày xưa còn mê mà. Vậy họ chắc cũng khai quật nhiều anh? Vị bác sĩ lắc đầu. Không, không nhiều. Ít nhất là về mặt bề nổi. Hình như năm 1911 đó, tỉnh trưởng Hà Tiên là Ru Serit đã cho khai quật mộ của bà Hiếu Túc, là vợ của Mạc Thiên Tích đó. Đoàn tù khổ sai phải đục trồng trả 10 ngày mới dỡ được cái bia mộ ra mà đi vào trong lăng. Anh dân quân tỏ ra thích thú. Thôi, ngày xưa mà làm cứng như bê tông vậy trời. Tôi nghĩ thầm trong đầu, phải chi mấy anh mà nghe tôi kể mấy cái lần trộm mộ, loại mộ xây bằng ố dước hay bằng keo mật ong pha với bột vỏ sò thì còn cứng hơn cả bê tông. Anh bác sĩ bảo. Cứng lắm. Đục tới tối ngày thứ 10 mới xong đó. Chu Seret mới mời Mạc Tử Khâm, là cháu bảy đời của Mạc cũ, tới để chứng kiến. Mà mời cái gì? chắc bọn nó đã cưỡng hết đồ quý rồi. Tới khi ông Tử Khâm tới thì chỉ chia cho lại cây trăm cài rồi thôi. Sau khi mà cải táng cho bà Hiếu Túc, ông Tử Khâm cũng gặp khó khăn, dần dần tới mức bán luôn cây trăm này cho người Pháp gác hải đăng pháo đại được. Ông này mua xong thì xui quá xui, cũng bán luôn, vậy sao không biết tung tích nữa. Tôi lấy cây trăm ra đưa cho anh bác sĩ coi, cho hỏi. Hồi sáng cái ông đầu đồ cổ đó cũng cho em một cây trăm nè. Anh bác sĩ liếc ngang rồi cười. Em tưởng cây trăm này là cây trăm trong mộ bà Hiếu Túc hả? Không phải đâu. Cây trăm kia là trăm vàng đính kim cương. Cây trăm này là trăm bạc đính ngọc, lại cũ với rất ngọc như vậy. Nếu là đồ cổ chật thì giá cũng giảm một nửa rồi. Cái này chắc độ si giả rồi. Tôi nhìn anh ta, nhớ lại hồi sáng mình cũng nói chắc nịch như thế. Thấy rằng không hỏi chuyện cây trăm được, tôi hỏi cái khác. Mà anh, thất diệp phiên hạng hình như cũng có liên quan tới mặt cũ phải mình. Câu này tôi hỏi đại, anh ta gật đầu. Ừ đúng rồi em. Mấy triều đình hồi xưa thường đặt trước tên lót cho con cháu đời sau, cứ theo đó mà dùng. Ví dụ như thời Nguyễn, Minh Mạng tạo ra đế hệ thi cho các đời vua, thì mặt cũ cũng có một phiên bản của ông, gọi là thất diệp phiên hạng. Sau đó thì các đời con cháu của mặt cũ lần lượt có tên lót là Thiên, Tử, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Mạc Cửu có con là Mạc Thiên Tích, ứng với chữ Thiên. Mạc Thiên Tích có con trai là Mạc Tử Sanh, ứng với chữ Tử. Cứ tương ứng như vậy, đến đời Mạc Tử Khâm ứng với chữ Tử, nhưng mà ổng không có con trai, nên thất diệp phiên hạng không ứng hết được. Anh Dân Quân cười. Chưa, đặt gì ghê vậy? Thiên, Tử mà không sợ kỵ vua hả? Cái đó là chú Nguyễn tặng cho Mạc Cửu đó chứ. Uổng ha. Phải chi cái ông Mạc Tử Khâm có con trai thì biết đâu cơ đồ nhà Mạc phất đinh nữa lại rồi sao? Vừa nói tới đây thì trong khu bệnh xá một tiếng hét vang lên rất lớn. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy tung ra. Ông lão ăn mày ban sáng lao vút ra, chạy tọt quỳ giữa sân, khấn vái mà hét lên rất lớn. Mạc gia gia phù hộ, cô năm phù hộ, Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Ông đào đồ cổ quỳ lại thùm thụp, cái đầu bóng loáng của ổng đập cơm cướp xuống nền xi măng, nghe mà tôi thấy nhức óc vô cùng. Máu phúng ra, các bác sĩ vội chạy tới cản lại. Hai người xốc nách ông ta lên rồi kéo vào bên trong. Anh bác sĩ nói với người dân quân. Thôi tôi đi vô, anh coi cổng cho kỹ đi, đừng để ông trốn ra ngoài nữa. Ủa, bệnh viện không có bảo vệ hay sao mà anh ra đây trực luôn vậy? Anh Dân Quân đáp. Tại có chuyện gì đó bất ngờ, cho nên cấp trên mới phân công anh ra đây trực, chứ không có để cho bảo vệ trực nữa. Thôi, em mày không có chuyện gì nữa thì về đi. Ở đây một hồi chắc hai anh em mình bị la chung đó. Tôi gãi đầu, ráng hỏi thêm một câu nữa. Cái anh bác sĩ hồi nãy biết nhiều về Hà Thiên dữ ha, chắc đọc sách nhiều lắm. Anh Dân Quân cười, giọng vừa chăm chọc vừa ngưỡng mộ. Gia đình của nó sống ở Hà Tiên tới nay là 200 năm rồi đó. Bà của nó thích tìm hiểu và nghiên cứu về Hà Tiên, cho nên nó bị lây cái tính đó. Anh với nó là bạn học hồi nhỏ, bình thường nó cũng hay kể về Hà Tiên, mà anh thì hơi chậm tiêu cho nên nó mất hứng. Bữa nay gặp em mày, thấy em mày cũng có biết chút chuyện cho nên nó nói quá trời nói luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ đi vào trong. Người này cho tôi cảm giác khá đặc biệt, khác lạ. Tuy nhiên nhất thời chưa biết ý nghĩa của cái thứ cảm giác đó là như thế nào. Hình như không phải Lục Lâm. Tôi trầm tư vài giây rồi chào anh Dân Quân, không quên cảm ơn vị ly trà đá mát lạnh giữa lúc trời đang nóng nực. Đi ra chợ mua đồ cho Vi, mà trong lòng cứ bị Hà Tiên huyền bí này ám ảnh. Nếu không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, chắc tôi không ăn không ngủ được. Sau một hồi, tôi quyết định sẽ nhờ Vi tìm thêm thông tin. Lúc về tới khách sạn đã gần 1 giờ trưa. Bên ngoài trời khô nóng, bên trong khách sạn lại âm u. Mắt tôi chưa quen với bóng tối thì đã thấy đủ thứ ảo ảnh ẩn hiện trên lớp tường cũ kỹ. Nhớ lại lời Vi nói về ma thành Hà Tiên, có khi đó không phải là ảo ảnh. Hôm qua này tôi không gọi bảo an hay Hải Tăng Tử, hai đứa nó cũng không ai gọi tôi. Chắc là do tác hại của ma thành. Nếu không sớm giải quyết thì lu bu có khi còn hơn cái chuyến đi thiên ngục vừa rồi. Tôi mua mấy món đồ mà Vi dặn, còn mua thêm cháo hộp. Đang suy nghĩ xem sẽ mở lời năn nỉ em ấy như thế nào thì thấy ánh sáng từ khe cửa. Giật mình nhìn lại thì cửa phòng của Vi mở hở. Tôi chạy tới đẩy dội vào xem. Bên trong vẫn còn đồ đạc của em ấy, mền vẫn chưa xếp, giày còn trong tủ. Trong nhà vệ sinh không có ai. Chuyện gì đã xảy ra? Vi đâu? Tôi gọi điện cũng không được, vì điện thoại cũng còn ở trong phòng. Tôi chạy ra hỏi ông chủ khách sạn. Vừa thấy tôi, ông ta đã nhào ra sốt sắng nói: "Ê, con bạn mày chơi đồ trong khách sạn phải không? Nó vừa chạy ra vừa la ú ớ kìa. Tụi mày thu dọn đồ đạc rồi đi liền cho tao đi. Đừng để tao báo công an đó." Tôi nóng máu cái thằng cha chủ này lắm trời. Chụp tay ông ta giằng ra. Thấy cánh tay cứng như tượng, chắc là có tập tạ. Tôi nói: "Ông đừng có mà nói tầm bậy. Chốt cuộc bạn tụi mày cái gì? Đi đâu rồi?" "Làm sao tao biết? Thấy chạy cái vụ ra, quẹo về hướng chợ rồi mất tiêu luôn." Tôi để đồ lại trong phòng, khóa cửa rồi chạy vụt đi, mặc kệ cho ông chủ khách sạn đang la ý ới phía sau. Ông ta sao đuổi kịp được tôi chứ. Ra chợ, lúc này dĩ nhiên đâu còn người buôn kẻ bán nào nữa. Chỉ có vài người bán vé số ngã lưng nghỉ trưa hoặc là ăn cơm. Tôi tìm một ông chú ngồi ở góc chợ, hỏi về tung tích của Vi. Ông nghe tôi tả xong thì lắc đầu không biết, nói chỉ mới vừa ngồi xuống ăn mà thôi. Kêu tôi hỏi một ông chú đang nằm che nón tay bèo ngủ trưa ở kế bên. Ông chú đang nằm ngủ, nghe thấy có chuyện thì bật dậy, nhiệt tình nói: "Hey, mày là bồ của con nhỏ hồi nãy hả? Nó có bị gì không mày? Thấy nó chạy mà tao sợ nó bị xe đụng quá trời." Dạ đúng rồi chú. Bạn con mặc áo thun, quần kaki, rồi mang giày đen, tóc ngang vai. Lúc nãy có chạy qua phải không chú?" Phải rồi. Thấy nó chạy ghê lắm mày. Vừa chạy vừa la ú ớ như bị dông nhập vậy đó. Lúc đó tao vừa mới tới đây nè." Tôi thở phào khi tìm ra chút manh mối, liền hỏi thêm: "Vậy bạn con chạy đi đâu, chú có biết không?" Ông ta gãi cầm nói: "Nó chạy hướng này nè." Rồi chỉ tay về phía con đường cổ kính tôi thấy hồi sáng, lúc đứng ở chỗ của ông đào đồ cổ. Ông bán vé số nói thêm: "Mày coi chạy theo kiếm nó đi, chứ cái vùng này đi đứng như vậy cũng nguy hiểm lắm đó. Mà nó có bị bệnh gì không?" "Dạ không, chú lấy con vài tờ số đi." Tôi mua giúp ông một ít, coi như cảm ơn sự nhiệt tình của ông. Xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào con đường trợp bóng mát. Hai bên là các căn nhà có vẻ được xây tầm những năm 1940 đến 1960. Kiến trúc này làm tôi nhớ tới các con đường ở Sa Đéc, có nét hoài cổ và xưa cũ. Tới cuối đường thì gặp một ngã tư. Tôi lại hỏi một cô bán thuốc lá bên đường. Cô chỉ tôi rẽ bên phải. Rồi cứ thế thêm mấy bận rẽ nữa. Cũng may vì hành tung của Vi khác thường nên nhiều người để ý, hỏi một phát là ra ngay, chứ không thì vô phương tìm nhau. Theo lời chỉ đường, tôi tới một cây cầu bắc qua hồ sen. Nhìn ra thì đã tới miếu thờ của Mạc Cửu. Kế bên là căn nhà gỗ phục dựng lại của Tao Đàn Chiêu Anh Cát. Mà thú thật tôi nhìn thấy cứ chỗ chỗ như thế nào đó. Miếu Mạc Cửu hay còn gọi là miếu Ông Lịnh, nơi này tôi có ghé qua hai lần trước đây. Dĩ nhiên là cái thời chưa biết Lục Lâm là gì, xưa ghé đã thấy có ấn tượng, nay quay lại tình cờ hay hữu ý thì chưa rõ. Nhưng vẫn có một cảm giác tất thảy huyền bí của Hà Tiên đều xoay quanh nhà họ Mạc. Không hiểu sao tôi có linh cảm Vi sẽ ở đâu đó quanh đây. Liền đứng trước cổng nhìn vào. Quả nhiên em ấy đang ngồi thập ở cái bụi cây bên trong. Khuôn mặt tỏ vẻ hết sức sợ hãi. Tôi chạy vào, lay em ấy mấy cái cho tỉnh. Vừa lay vừa kêu: Vi, Vi à, em sao vậy? bình tướng Phi Lột Ra. Tụi nó tới bắt em đi. Phi Lột Ra là cái gì? Vì tuy mở mắt nhưng nhãn cậu mơ màng như mới bị ma giấu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi lo lắng kẹ Vi tới chỗ bóng mát, nơi đặt sẵn một chiếc cây đá, chạy đi mua chai nước suối rồi mở nắp cho em ấy uống mấy ngụm. Em mới bình tâm lại đôi chút, kể cho tôi nghe. Thì ra Phi Lột Ra là một loại binh tướng kết hợp kiểu luyện âm binh của Đào Giếng và tà thuật của Thái Lan. Trong truyền thuyết Thái Lan có một loại ma tên là Phi Krahan, là những con ma nam giới ở trận, tay cầm chai giả gạo, lang thang khắp các làng mạc. Chúng là loại ma đặc biệt vì chúng có bản tịnh, là những con ra sư. Người luyện Phi Lột Ra bắt những con ma ra hang về nhốt lại, không cho bọn chúng gặp ra sư. Chúng sẽ trở nên hung hãn, lúc này mới dùng thuật đào giếng để thu phục. Phi Lột Ra được luyện từ sự thù hận. Chúng có thân thể cao lớn, đeo mặt nạ chim, mặt giáp, tay cầm binh khí, thân dưới quấn xà rông, cả cơ thể bốc ra một màu đen như bột than. Bọn Phi Lột Ra rất mạnh, một con có thể địch lại hàng trăm binh tướng bình thường. Phi kể lúc nãy đang nằm trong phòng thì chợt thấy quỷ khí ngưng kết, lạnh đến độ cửa sổ động hơi nước. Biết rằng có chuyện chẳng lành nên em ấy vội bắt quẻ phòng thủ, nhưng quá muộn. Từ dưới đất chui lên một con Phi Lột Ra, nó dùng cây móc câu to tướng định lôi em ấy xuống đất. Phi vừa chống cự thì từ trong tường lại chui ra thêm ba con. Chúng dùng khiên đẩy tới như búa tạ, đập mạnh vào lưng Vi khiến cho em chú nhủi. Từ cửa ra vào, một bầy Phi Lột Ra với hình dạng linh hồn bay vào trong, xoay vòng quanh em ấy tựa như bão cát. Vi bị mấy chục cây móc kìm chặt lấy chân tay lại, cựa quậy rất khó. Bọn này trói chặt Vi bằng bùa Phi Lốc, rồi cả đám như một bầy ngựa hoang lao vút ra khỏi khách sạn, lôi Vi theo như hình thức diễu phố tra tấn thời xưa vậy. Tới cổng Tam Quan chúng mới chịu buông tha. Vi vừa sợ vừa không đủ sức đánh trả, em ấy bèn chạy vào khu miếu thờ Mạc Cửu để trốn. Tôi nghe mà giận sôi máu, rốt cuộc là ai dám làm chuyện này với Vi? Tôi nhìn quanh, bây giờ là giữa trưa, khu di tích miếu vắng lặng, chỉ có một ông già ngồi ở căn phòng bên trái từ trong nhìn ra, hình như là người quản lý chỗ này. Không lẽ ông ta định ám hại bọn tôi hay sao? Nhìn vẻ mặt đó thì đúng là khó nghĩ vậy thật. Tôi ngồi xuống kế bên Vi rồi nói: mà sao em không chống cự được? Tụi nó có đặc tính gì hả? Nếu bình thường thì em đánh được. Có điều sau khi đi lấy mây của đất về, em bị hụt binh tướng, khí lực suy yếu rất nhiều. Cộng thêm chuyện cái ma thành Hà Tiên lúc mờ lúc tỏ, có gọi thì binh tướng cũng e dè không dám lên. Còn hộ pháp ngọc nữ kia không kịp làm gì hay sao em? Mà cũng ngộ, không lẽ tụi nó lôi em ra đây rồi để em ngồi như vậy thôi sao? Phải, em có kịp gọi hộ pháp đâu, đã bị trói bằng bộ Phi Lốc kéo đi rồi. Thở đã khó, nói gì tập trung triệu hồi được ngọc nữ. Tụi nó lôi em ra đây xong thì chui vào bức tường đó, biến mất hết. Vừa nói Vi vừa chỉ tay vào hai bức tường nằm hai bên cổng chính của khu miếu. Tôi nhìn lên thoạt đầu thì thấy khó hiểu, rằng binh tướng chui vào đó làm cái gì. Tuy nhiên nhìn thêm một lát mới thấy lạ, liền đứng dậy đến sờ vào bức tường. Điểm khác thường đó chính là hai bức tường này đáng lý ra là hai cổng nhỏ của Tam Quan, vẫn còn đầy đủ kết cấu mấy ngói, họa tiết xương cá trang trí, nhưng không thấy lối đi đâu. Bình thường thì miếu thờ đều có cổng Tam Quan, lối lớn ở giữa dùng để làm lễ chính, đi ở hai bên. Vậy thì tại sao ở đây lại bịt kín bưng như thế kia? Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng dưng có giọng nói ồ ồ phía sau. Bày cũng nhìn ra hả? Đúng là hồi đó cái miếu này có một cái Tam Quan, nhưng mà trăm năm trước có một ông quan pháp đi ngang qua đây bị ngã ngựa đó, cho là có hồn ma nên mới lệnh xây bích hạ cái lối tả hữu đi. Là ông lão canh lăng. Tôi quay sang nhìn ông, trong đầu thoáng nhảy số ra rất nhiều câu hỏi, liền đến bắt chuyện. Dạ con chào bác, chuyện bích cổng này trước cuộc là sao vậy bác? Ông lão vui vẻ gật đầu, đoạn kêu Vi qua đây ngồi chung, rồi ông kể cho nghe. Thì ra người bị ngã ngựa kia chính là Tru Sơ Rết, kẻ đã đào mộ bà Hiếu Túc lên. Chuyện là sau khi quật mộ được 2 ngày, trong lúc cưỡi ngựa đi ngang miếu thì xét đánh trúng cái cây dương rất lớn bên cạnh. Cây ngã đổ đè lên cổng tam quan, con ngựa sợ hãi lồng lên, hất hắn ta xuống đất. Hậu quả là làm cho ông ta bị thương nặng. Sau lần đó thì cúng bái rồi mới xây bích lại để tránh chuyện tương tự. Tôi hỏi ông lão, vậy mà sau này không ai trùng tu lại cái cổng tam quan theo nguyên bản hả bác? Uổng cái cổng đẹp quá. Đúng là xưa nay không ai đề cập đến chuyện đó, vì người ta cũng quen với cái cổng bị bích rồi. Với lại người Pháp ngày xưa đó, ngoài bích cổng thì còn bích một thứ khác nữa ở Hà Tiên, nghe đầu là để trấn yểm. Tôi nghe tới đó thì mắt sáng trở, vừa định hỏi thêm thì chợt nghe tiếng xe máy phân khối lớn giòn giả êm tai. Tiếng xe máy dừng ngay trước cổng. Theo quán tính tôi nhìn ra xem chiếc xe và chủ nhân là ai, vì nghe tiếng xe máy ắt hẳn phải là một loại xe cực xịn. Và ngoài cổng đang đậu một chiếc Triumph đỏ đen cực chất. Người lái là một phụ nữ dáng cao, mặc áo da và bốt cao, tóc dài màu hạt dẻ, đội nón full face, trông thần thái rất là quen thuộc. Nón vừa được cởi ra, tôi và Phi ngạc nhiên, lập tức đứng dậy sẵn sàng chống trả nếu bị dặn mặt, vì người phụ nữ kia là kẻ thù cũ, Tăng Kiều Trâm. Tôi đứng chắn trước mặt Phi. Tăng nữ tặc liếc sang ông lão bảo vệ rồi khẽ hất đầu, ý bảo ra chỗ khác nói chuyện. Tôi cũng nhìn sang ông ta, hiện giờ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ba chúng tôi như tù nhân vượt ngục. Trong tâm tôi cũng nghĩ đến chuyện nếu đứng ở đây có khi lại liên can tới ông, hoặc là tệ hơn, ông ta báo công an thì cả đám lại khổ. Tôi bèn làm theo lời của tăng nữ tặc. Chúng tôi đi đến chỗ bóng mát gần tao đàn Chiêu Anh Cát. Thấy tăng nữ tặc vẫn chưa chịu lên tiếng, tôi liền kêu, nè, bà tính dẫn tụi tôi đi đâu? Đứng đây nói chuyện được rồi, hay là muốn trả thù cái vụ Lưu Cự? Gọi Quả Lan ra luôn đi, coi Thiên Hổ có đập bà ra bả không. Trái với suy nghĩ của tôi rằng Tăng Kiều Trâm sẽ hùng hổ lựa thù, vênh mặt lên, nhưng không, bà ta nhìn trước nhìn sau rồi chậm rãi bước tới, hai tay giơ ngang trán như đầu hàng, vừa nói vừa cười thân thiện. Không không, hôm nay tôi đến trong hòa bình, nhà bao việc, không có rảnh đâu mà đánh nhau hoài. Tôi bước tới gần, cũng đã sẵn sàng vận khí để đập nhau một trận. Dù sao thì thực lực của tôi lúc này đối phó với Hỏa Lan của bà ta không phải vấn đề gì đáng lăng tăng. Tôi nói, Hòa Bình cái con khỉ, thần tài mấy người gây ra cái đống lộn xộn tới bây giờ chưa hết nữa, hôm nay còn dám nói tới là vì Hòa Bình sao? Nói mẹ cho vuông đi, muốn đập nhau đây hay ở đâu? Nhỏ mà sung quá vậy. Cái khu này là di tích cấp quốc gia đó, Lục Lâm Săn Lan đập phá di tích riết rồi quen thối hả? Thử đập ở đây coi có bị bế gì đồn hết không. Đã bảo hôm nay tôi đến trong hòa bình, hay nói cách khác á, tôi đến để đề nghị. Đề nghị hả? Đề nghị cái chó gì? Vì tôi dễ bình tĩnh hơn tôi, dường như em đã nhận ra chuyện gì đó nên tiến tới chụp vai tôi lại rồi nói, anh này cứ vậy hoài à, để xem cô bà ta nói cái gì. Hai đánh một không chột cũng què, chắc Thím Trâm biết mà. Tăng nữ tạc khó chịu khi nghe cái tiếng Thím. Ừ thì tuổi bà ta đã cao, nhưng nhìn vẻ ngoài trông chỉ cỡ 27-28, thậm chí còn trẻ hơn cái lần vào Lưu Cự. Thêm nữa là khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, bị Vi gắn cho chữ Thím chắc cũng đang tức ối máu ra. Lúc này bà ta nhìn quanh, xong rồi chỉ vào lối trẻ đi lên khu lăng mộ họ Mạc, nằm lưng chừng dưới núi Bình Sang, kế bên miếu thờ. Bà ta nói, ở đây nói chuyện không có tiện đâu, hai người chịu khó theo tôi lên thêm chút nữa đi. Ở đó đó, tôi sẽ nói nhanh thôi. Thôi thôi thôi, cho con xin đi Thím ơi. Lên trên đó rồi cái đám thần tài mấy người ập ra đánh úp, cá thì chui vô rọ, chứ hai đứa Lục Lâm cứng mặt như tụi tôi đừng có mà lừa phỉnh. Tăng nữ tặc cười nhếch mép. Lục Lâm cứng mặt luôn hả? Từ hồi Lưu Cừ bộ học thêm được cái gì hay ho hay sao mà mạnh miệng vậy cậu hổ? Tôi chỉ mặt tăng nữ tặc. Nè, nói tóm lại, hoặc là đứng ở đây nói chuyện, hoặc là tụi tôi đi vậy. Vi lúc này mới kéo áo tôi. Em ấy bước lên phía trước, không có điệu bộ gì là phòng bị. Riêng tôi vẫn giữ cái thái độ chẳng tin đứa nào. Tăng nữ tặc mà lăng tăng là tôi hốt luôn. Vi bảo: sao tí muốn lên trên kia vậy? Tăng nữ tặc chỉ ra chỗ cổng tham quan: vì cái thứ mà hai đứa ngồi nói chuyện hồi nãy đó. Tôi thấy khó hiểu, liền quay ra sau coi thực hư ra sao. Nhưng nhìn tới nhìn lui không thấy ông lão đâu nữa. Chẳng lẽ ông ta vô trong rồi? Tôi căng mắt xa hơn, nhưng trong nhà không có một bóng người. Tôi quay sang hỏi Vi, em ấy nói không biết, vẻ mặt hết sức thảng thốt. Thấy hai bọn tôi cứ lây quay, tăng nữ tặc nói luôn: hồi nãy đậu xe lại đã thấy cái ông bảo vệ đó kỳ kỳ rồi, bởi vậy mới kêu hai đứa ra chỗ khác. Kiều Trâm dừng lại vài giây, đoạn thở dài rồi nói tiếp: hai đứa không muốn tin cũng được, nhưng mà hiện giờ tôi chỉ lo chuyện gia tộc. Cha mất rồi, tôi cũng không muốn dính dáng tới ân oán hồi trước nữa. Tôi và Phi nhìn cái ghế rồi nhìn nhau lần nữa, kiểu như cần phải xác minh lại rằng ông lão lúc nãy là thật chứ không phải là miểu, là ảo ảnh. Vi chặt lưỡi nói nhỏ: tính chuyện bà Tiếm Trâm này trước đi anh. Ừ, em tin bà không? Vi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu quả quyết. Tôi thở dài nói với Tăng Kiều Trâm: thôi được rồi, Tiếp dẫn đường đi. Nhưng mà tôi nói trước, thấy có một chút biến thôi là tôi đập Tiếm liền đó. Đồng ý. Kiều Trâm đi trước, ba người bọn tôi lần theo các bậc thang rêu phong. Chừng vài chục bậc thì tới phần mộ của các võ tướng dưới trướng họ Mạc. Rẽ trái đi thêm tầm mười mấy mét, nơi đây chỉ có các hàng cây cao, xanh mát rượi. Khung cảnh chẳng giống như khu lăng mộ đầy rẫy chút nào, thậm chí còn có cảm giác yên bình. Bên đường đi có cái ghế đá trong rêu xanh lẻ loi. Chúng tôi ngồi lại, không quên theo dõi xem có ai gần đây hay không. Thấy tôi yên dị được một chút, Kiều Trâm hỏi: sao rồi cậu Hổ? Không có mai phục gì phải không? Tôi thở khịch ra: tạm thời tin Thím. Sao? Dù gì mà tân hội chủ thần tài á phải nhọc công tới kiếm tụi tôi vậy? Kiều Trâm lắc đầu ngao ngán: tân hội chủ cái gì? Thôi không vòng vo nữa. Lần này tôi muốn nhờ nhóm của mấy cô mấy cậu giúp tôi cứu lấy Tăng gia. Bằng không Lục Lâm chắc sẽ sụp đổ. Tôi nghe xong câu đó thì muốn té ghế. Điều Kiều Trâm vừa nói ra nghe kiểu gì cũng không lọt nổi vô lỗ tai. Tôi và Vi bất ngờ, thiếu điều làm trớt quay hàm vì lời đề nghị của Tăng Kiều Trâm. Không chịu nổi, tôi lên tiếng ngay: cái gì vậy Thím? Giúp Thím à? Trời đất ơi, thần tài một tay che trời, mà bây giờ cần tụi tôi giúp sao? Bớt giỡn đi. Vi khoanh tay trước ngực, dễ e dè không giấu giếm, cầm hơi thu vào trong. Em mới nói: Giúp có nhiều kiểu, ví dụ như lấy đồ giùm, hay dẫn đi giùm, hay là cứu mạng gì. Vi đánh thẳng vào trọng tâm câu chuyện, khiến cho Kiều Trâm khẽ chau mày. Bà ta ngồi xuống ghế đá, cúi mặt rồi trút hơi thở dài sầu não, rồi nói: thật ra là giúp tôi tìm một thứ để cứu tôi, từ đó Tăng gia mới có thể ổn định được. Tôi đứng đối diện với Kiều Trâm, hai tay bỏ túi quần, hất hàm nói: Thím nói giúp là giúp sao? Nói thiệt với Thím chứ từ nãy tới giờ chỗ thờ tự tôn nghiêm, chứ không thôi tôi chơi khô máu với Thím rồi chứ ở đó mà giúp gì. Kiều Trâm nhìn tôi, đó không phải là ánh nhìn kiêu ngạo của Hỏa Lan từng đại náo thần điện Lưu Cự. Không đúng, vẫn là Hỏa Lan, nhưng giờ đây nó yếu ớt, thương tật và bị khinh nhận. Ánh mắt bà ta ngấn lệ như đứa con nít bị giành đồ chơi, thật chẳng ra làm sao so với danh hiệu người kế thừa thần tài. Thoạt đầu tôi không giấu được sự khoái cảm đắc thắng, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc sẽ đạp luôn cho bà ta xuống vực bằng cách tát vài cái kiểu vậy để dằn mặt vậy thôi. Nếu lỡ ngày nào đó có ngồi ở Lục Quán, tôi có thể kể thẳng thừng mà tuyên bố: tưởng gì Tăng Kiều Trâm từng bị tao tát mấy bạt tay nổ đom đóm mắt cút liền. Nhưng mà chợt tôi thấy mình hèn quá, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Thú thực nhìn bà ta rươm rướm, tôi tự nhiên thấy mình như mấy thằng côn đồ cấp 3 vậy. Thật khó để một đại tẩu như bà ta phải hạ mình nói chuyện với tôi. Tôi cho rằng thông qua nhân vật cấp cao của Tăng gia này, ắt hẳn sẽ biết được nhiều sự tình Lục Lâm. Vì cũng đoán biết được chủ ý của tôi, em ấy bảo: "Nói yêu cầu của thím đi, rồi tụi tôi cân nhắc cho." Để bắt đầu mọi chuyện á, phải kể về nguồn gốc của Tăng gia. Như đã biết, tổ tiên của thần tài ngày nay là một người có tên Tăng Ô Suy, gốc gác từ lính đánh thuê người Ba Tư, kết hôn với con gái của một thương nhân người Hoa giàu có, từ đó mà mang luôn họ Tăng, đưa công việc kinh doanh lên như diều gặp gió. Nếu bắt gặp người của Tăng gia ở ngoài đời, ắt hẳn sẽ nhận ra ngay, đó là bá khí từ đôi mắt. Tăng Ô Suy là lính đánh thuê, dũng mạnh ở xa trường, trên thương trường cũng dữ như hổ đói, ánh mắt áp đảo thần hồn kẻ khác. Cơ bản nói chuyện với Ô Suy không có hai từ thương lượng, tất cả đều là Ô Suy muốn sao thì khế ước hợp đồng ghi như vậy. Trăm người hợp tác với Tăng gia đều sợ đôi mắt ấy một phép. Cuối đời, Ô Suy định nhường quyền đứng đầu gia tộc lại cho người con trai cả. Người con thứ bất bình, vì chuyện kinh doanh từ xưa tới nay đều là anh ta đem về. Anh ta tên là Tăng Đắc Thiên, tự là Kiến Tại, quản lý cả một dải làm ăn với mấy chục nước đi qua vùng Cửu Long. Người con lớn Tăng Đắc Thống, tự là Kiến Hùng, thì là người có mưu lược. Tuy không quản lý trực tiếp, nhưng quyết sách anh ta đưa ra phù hợp để khuếch trương Tăng gia gấp bội. Ô Suy nhận ra được, nếu Đắc Thiên làm chủ, Tăng gia 104 đã giỏi. Nhưng nếu Đắc Thống lãnh đạo, chỉ sau vài năm thì 1:10, lời trăm là có thể ở trong tầm tay. Ô Suy quyết định để Đắc Thống kế vị, mặc cho Đắc Thiên tỏ thái độ bất bình. Sau đó thì Ô Suy bệnh, qua đời. Tang để chưa xong, Đắc Thiên đã dùng quan hệ của mình huy động hạm đội 200 chiến thuyền của 8 vương quốc có quan hệ với Tăng gia vây bắt Đắc Thống tại cửa Bát Sắt. Đắc Thống một mình mặc áo vải, đầu trần chân đất, hồng không đeo gươm, một mình chống thuyền nhỏ qua gặp trưởng soái liên minh là tướng Phạm Năng Dự. Mấy trăm lính vây quanh tàu, chủ yếu để xem cảnh Đắc Thống sắp bị hành hình. Tuy nhiên khi Thống bước lên soái hạm, không gian xung quanh im phăng phắc đi. Bất thình lình, Đắc Thiên la lối như bị ma nhập. Binh lính xung quanh chẳng ai hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy Phạm Năng Dự rút gươm chém bay đầu Đắc Thiên, sau đó quỳ xuống trước mặt Đắc Thống, tay dân lưỡi gươm vẫn còn đang vấy máu. Người ta nói rằng đó là thuật của Ba Tư, Ô Suy đã truyền lại cho Đắc Thống trước khi ông ta chết. Thứ vũ khí có thể hạn phục ý chí kẻ khác, đôi mắt. Đắc Thống nghiễm nhiên ngồi lên ngôi đầu của Tăng gia như vua một cõi, dưới trướng thuyền buôn, thuyền chiến không biết bao nhiêu mà kể. Người ta cho rằng đôi mắt của Đắc Thống độc ác gấp trăm lần đôi mắt của Ô Suy. Để tránh tình cảnh tương tự xảy ra, Đắc Thống đi đến một bước táo bạo: mọi con cháu Tăng gia phải luyện thành đôi mắt tà ác, ai mạnh thì lên ngôi, ai yếu thì chết, tàn độc đến thế là cùng, quả là thần tài. Như đã nói, thời đó Lục Lâm có nhiều gia tộc thần tài, Tăng gia cũng là một trong các gia tộc đó mà thôi. Đến đời Tăng Sư Bá làm trưởng tộc Tăng gia thì mới tàn sát toàn bộ các gia tộc thần tài khác, độc chiếm việc kinh doanh lan quý trong Lục Lâm. Không những thế, sau này Sư Bá đã đưa thuật nhiếp hồn nhãn lên một tầm cao mới. Ông ta kết hợp nó với thuật của Lục Lâm, nghiên cứu thành công một kiểu gắn ghép sức mạnh gọi là pháp danh. Nói nôm na thì một người Tăng gia khi mới đẻ ra, người cha sẽ đặt tên thật, tên này chỉ có người trong nhà biết thôi, còn tên bên ngoài gọi là pháp danh. Kiều Trâm nói Tăng Thế Chí là ông nội của bà ta, không phải tên Thế Chí, mà tên thật là Tăng Hoàng Quân. Thế Chí là pháp danh, khi ông đắc chú thì mới được dùng. Đắc chú là trạng thái hoàn chỉnh sức mạnh nhiếp hồn, nghĩa là thụ lĩnh được sức mạnh của cái tên đem đến. Thế Chí là cái tên được lấy sức mạnh từ ý niệm tôn thờ Đại Thế Chí Bồ Tát. Nói trắng ra cũng là một kiểu luyện hộ pháp mà thôi. Tương tự như vậy, Tăng Phật Long tên thật là Tăng Hoàng Hải. Phật Long là đắc chú với Phật Thủ. Nghe xong tôi nói: Hay thật. Trong khi Săn Lan đọc biểu tụi tôi tôn thờ thần Phật, thì đâu đó trong Lục Lâm lại tồn tại một đại gia tộc mấy người dám lấy tên Phật ra làm tên mình. Thiệt là bán bộ Phật giáo quá. Kiều Trâm thở dài nhìn Vi, dường như bà ta cho rằng Vi có thể giải thích lại cho tôi hiểu. Vi nói: Nhầm rồi anh, đắc chú với cái cách mà Săn Lan đập miễu dùng chú là y chang nhau đó, không phải bán bộ Phật giáo đâu, mà là cả Lục Lâm đang dùng là vô minh lực, tận dụng sức mạnh của sự u mê để kích cho cái nguồn năng lượng lớn hơn. Có thể hiểu như vậy nè: nếu như anh tỉnh táo, anh đắc đạo rồi, thì khi đó anh thấy cả vũ trụ này như hạt cát vậy, anh không tin cũng không bác. Khi đó anh vừa yếu vừa mạnh. Yếu là so với thế gian này anh có thể bị hổ cắn, ma bắt, bị chết đi. Nhưng mà mạnh nhất với chính mình vì anh đã không còn biết sợ nữa. Còn người thường á, còn tham, sân, si hận, còn u mê, còn tin tưởng. Họ mạnh lên chính là vì cái sự tin tưởng vào cái không thật, cho nên đó là vô minh lực. Tôi hiểu ra chút chút. Lúc bọn tôi vào lưu cự cũng đã trông thấy tượng ác Phật, thờ cái ác tuyệt đối. Vậy thì giống vô minh lực hay sao? Tôi hỏi. Thôi, tạm thời gác cho chú của thím lại đi. Vậy pháp danh của thím là gì? Bà ta đáp: Kiều Trâm là tên thật của bà ta. Pháp danh của bà ta là Tăng Lục Mẫu, cái tên thừa hưởng sức mạnh của Bồ Tát Đa La, hay còn gọi là Lục Độ Mẫu. Do bà ta chưa đắc chú được nên chưa thể kích hoạt sức mạnh, dẫn đến nguy cơ mất đi khả năng ra lệnh trong tăng gia, cũng bởi vì lời căn dặn của ông tổ Tăng Đắc Thống hồi xưa. Còn quy tắc lấy pháp danh của tăng gia rốt cuộc là sao? Kiều Trâm nói: Quy tắc đắc chú khá giống với làm chú và phù của Lục Lâm. Muốn có pháp danh thì trước hết phải có bảo vật, có pháp tính truyền lại. Ví dụ như cha của Tăng Thế Chí truyền lại cho ông ta lá sen vàng được hái trong chùa Ấn Độ, ông ta đắc chú với lá sen đó. Tăng Phật Long thì thừa hưởng cánh tay Phật cổ ở trong tàng kinh Cát Tích Lan. Đến đời của Tăng Kiều Trâm, thứ đáng lý mà Tăng Phật Long truyền lại thì lại bị đánh cắp rồi. Bản mệnh của Kiều Trâm có thể tương thích và mạnh nhất nếu đắc chú với vật đó. Nhưng Phật Long đã không hoàn thành nhiệm vụ, hay nói quệt tẹt ra là Tăng Phật Long vì quá mê gái nên bây giờ con cháu tăng gia phải chịu khổ. Cái này không phải là đời cha ăn mặn nữa, mà phải gọi là cầm nguyên bịch muối giọng vô họng. Vi hỏi: Tăng Phật Long bá khí như vậy mà có thứ không lấy được hay sao? Đúng rồi. Nghe người trong nhà kể lại, năm đó ba tôi cần phải đi tới một ngôi mộ cổ ở làng kia dừa gần Trà Vinh, lấy trong mộ ra một thứ gọi là ngọc thi. Nhưng mà tới nơi mới biết mộ đã bị lấy trộm rồi, chẳng còn. Ba tôi chưa quan tâm lắm, cho rằng không có cái này thì lấy cái khác. Ai dè lần đó ở làng á, thì gặp gánh hát của Tám Son, đệ tử Lý Quỳnh. Sau đó hai người nảy sinh tình cảm, mà bị ông nội tôi ngăn cấm dữ lắm. Trời, cô Tám Son bí ẩn xưa nay mà lại phải lòng Tăng Phật Long, nó chơi hay nó chóc vậy? Kiều Trâm tỏ vẻ dửng dưng với câu nói đùa đó của tôi. Tin hay không tùy cậu. Sau đó hai người không đến được với nhau, nhưng mà tôi biết rằng ba tôi vẫn còn tình cảm với bà ấy. Tiếc là sau đó bà chết, hai người không lần hội ngộ. Vì vẫn chỉ muốn xoay vào chuyện chính. Ngọc thi là cái gì? Kiều Trâm nhìn hai người chúng tôi một lượt rồi đáp: Ngọc thi là tên gọi của thần tài, ám chỉ thứ đồ lấy trong mộ ra mà có khả năng đặc biệt. Ngọc thi ở làng ghe dừa mà tôi nói chính là bộ minh nhãn Phượng Hoàng Trâm. Bộ trâm đó được định là thứ để cho tôi đắc chú, vì có nó tôi mới tìm được Bồ Tát Đa La. Ba tôi sau này hiểu ra nên dùng mọi cách để tôi có được sức mạnh, có vậy tôi mới không bị người trong tộc coi thường. Ba tôi muốn tôi làm đệ tử của Lục tỷ cũng vì cho rằng nếu có biến trong gia tộc, thập đệ tử của Lý Huỳnh sẽ bảo vệ tôi. Nhưng hình như ông nhờ người ta sai cách hay sao mà hai bên trở thành thù luôn hả? Tôi gãi đầu. Ừ, mà cũng đúng. Tại sao lại phải bắt buộc là cái trăm này? Tại sao bắt buộc thím phải đắc chú Bồ Tát Đa La? Cứ lấy đại thứ khác không được sao? Kiều Trâm lắc đầu. Không được. Quy tắc xưa nay là vậy. Đời cha sẽ theo mách bảo từ tổ tiên mà đặt tên cho con cái. Làm trái thì không có kết cục tốt đẹp. Nói cách khác, dường như tăng gia đang... Kiều Trâm như sợ thứ mình sắp nói ra, nhưng Vi đã nói thay bà ta. Tăng gia đang bị điều khiển bởi chính những pháp danh mà họ tạo ra. Tôi tròn mắt. Là sao? Ví dụ nè, thế chí có pháp danh. Vậy khi ông ta chết đi, pháp danh của ông ta, thứ vốn có năng lực nhiếp hồn nhãn đó sẽ đi về đâu? Cho biết bao thế hệ trước đó nữa, là bao nhiêu cái pháp danh vẫn còn đeo bám á. Em cho rằng chính những quán niệm pháp danh vô chủ từ hàng ngàn, hàng vạn thành viên của tăng gia đã trở thành con ma gia tộc, ám ảnh lên đầu của tăng gia về việc đặt tên. Hay dễ hiểu hơn á, chính những pháp danh đời trước đang cố ý sắp đặt một thứ gì đó theo trình tự chẳng hạn, để bắt buộc tăng gia làm theo. Còn vì lý do gì thì em chưa đoán ra. Tôi ngơ ngác nhìn Kiều Trâm. Bà ta gật đầu tán đồng. Tôi nói, vậy thì xong kèo này á, chắc phải nhờ thím cho tụi tôi xem toàn bộ gia phả của tăng gia. Biết đâu với đầu óc siêu phạm của tụi tôi sẽ giải mã được con ma gia tộc nhà thím nó đang âm mưu cái gì. Ánh mắt Vi chợt lóe lên rực rỡ, dường như phát hiện ra điều gì hết sức thú vị. Em mới hỏi, ê, bộ Trâm đó có gì đặc biệt? Tên tôi đó, Kiều Trâm. Cây trâm của một người phụ nữ tên Kiều, A Kha Kiều. Ba tôi đặt tên này để nhắc tôi sớm tìm ra. Tôi la lên. Ừ, A Kha tộc hả? Vì bà Kiều này cũng là nạp linh quán. Đúng vậy. Và điều thú vị, bà ta là vú nuôi trong nhà Mạc Cửu. Tôi lại chưng hửng. Kiều Trâm nói tiếp. Chúng tôi lạc mất cây trâm đã mấy chục năm nay. Thư tịch tăng gia ghi lại, A Kha Kiều là vú nuôi trong nhà họ Mạc, nuôi dạy các công tử, tiểu thư từ nhỏ tới lớn. Có người đồn rằng bà ta có liên quan tới Mạc một số nữa đó. Tôi gãi cầm. Quả như tôi đoán, tay Mạc một số này hết sức bí ẩn. Những chuyện xoay quanh Thổ Châu, Phú Quốc ấy vậy mà vẫn chưa làm hé lộ thêm gì về ông ta. Vậy tóm lại, Kiều Trâm cần tìm là bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, dùng nó để có thể danh chính ngôn thuận là người đứng đầu tăng gia. Tôi còn tưởng lý do gì cao cả hơn, ai dè là đi tìm đồ, liền có chút bực. Tôi nói, nghe xong á, cũng không có động lòng được là bao. Tăng gia chết kiểu mẹ mấy người chứ, cần mẹ gì mà giúp cả họ nhà ba. Kiều Trâm thoáng buồn bã, định cất tiếng, nhưng Vi đã kịp nói giùm. Không, không được, phải cứu lấy thần tài. Vì duy trì trật tự trong hệ thống mới là chuyện một người lục lâm nên làm á. Tôi khó hiểu. Thần tài tồn tại có gì tốt đẹp đâu, chết đi là đáng. Nên lại tính chuyện cứu tụi nó thì chẳng phải sỉ nhục tổ tiên hay sao? Vì biết tôi đang chưa thông nên em giải thích khá cặn kẽ. Ngày xưa Càn Long nuôi Hòa Thân, dung túng, thậm chí tạo điều kiện để Hòa Hòa leo lên đỉnh cao quyền lực, cốt yếu là để y nắm quyền trở thành gian thần đại thủ lĩnh. Mục đích là để đám quan tham bên dưới không làm loạn, cần chỉnh đốn chứ việc nối với Hòa Thân là xong. Đó chính là cái kiểu thứ gì không quản lý được toàn bộ thì tìm cách quản lý thành phần chủ chốt, đưa thêm quyền lực cho nó sẽ thay ta quản lý phần còn lại. Tăng gia tuy không tốt đẹp gì, nhưng đã là thứ cố cụ của lục lâm. Ví dụ như tăng gia Tăng Trả, Lâm gia, Lê gia, Diệp gia chắc chắn sẽ đập nhau sức đầu mẻ tráng để giành ngôi minh chủ, thứ mà họ không dám làm nếu như tăng gia còn mạnh. Bên cạnh đó, Long Đế là đối trọng với Trần, Võ, Lý gia. Như đã biết, nếu Long Đế nát thì Trần, Võ một lần nữa lại giao chiến, dự đoán trận chiến còn đẫm máu hơn năm xưa gấp nhiều lần. Nguyên do là gì? Võ cha biết Trần gia không luyện thành được việc Võ Châu, không luyện thành được việc Võ Châu tất nhiên sẽ tung đòn sớm. Trong khi đó Trần gia đứng trước Hòa Diệt tộc cũng sẽ chống trả quyết liệt, giả dụ như Võ Gia thắng, họ sẽ nắm thốt Long Đế. Long Đế lúc đó cũng vừa đập nhau xong, tàn binh kiểu gì cũng sẽ theo Võ Gia để vực dậy gia tộc. Lý Gia cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị liên minh mới này đập cho ra nát bét. Lúc ấy Lục Lâm sẽ đại loạn. Tôi thở dài, không phải vì lo cho an nguy của Lục Lâm, mà ý nghĩ duy nhất, chẳng lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng ân oán hay sao? Vì thì suy nghĩ khác. Em ấy kéo tôi ra ngoài rồi nói: "Em nghĩ mình có thể trao đổi với bà ta một thứ." "Ừ, thứ gì?" "Về chuyện làm pháp danh của Tăng gia. Nói chung là sẽ có lợi cho chúng ta đó." Tôi đập đập túi. "Ừ, anh vẫn còn giữ cái trăm nè. Không chừng đúng là một trong 21 cây bà cần tìm thiệt đó." "Hồi nãy anh cũng hiểu ý ghê đó chứ. Chứ lúc bà ta đang nói mình tìm Minh Nhãn Phượng Hoàng Trăm, em sợ anh khui luôn. Việc cây trăm của anh đang giữ nằm trong bộ Minh Nhãn mà A Kha Kiều sở hữu chỉ là giả thuyết thôi, cần phải được xác minh. Nhưng nếu cây trăm đó đúng là của A Kha Kiều, em sẽ thuyết phục được Tăng Kiều Trăm. Tăng gia sẽ đứng về phía mình." "Ừ, rồi rồi, em làm gì làm đi." Chúng tôi quay sang Tăng Kiều Trăm. Bà ta vẫn ngồi ủ rũ trong chờ một câu trả lời, tựa như chúng tôi là hy vọng cuối cùng của bà ta vậy. Vì nói mà bà ta mừng húm: "Hai đứa tôi đồng ý giúp thím." Tăng Kiều Trăm như trút bớt phần nửa gánh nặng đi. Chưa để bà ta mừng lâu, Vi lại nói: "Nhưng mà bù lại, tôi cần thím làm cho tụi tôi một chuyện." Kiều Trăm chẳng do dự, gật đầu nói luôn: "Cô cần thứ gì từ Tăng gia?" "Làm pháp danh cho một người ngoài Tăng gia." Tôi nhìn Vi, hồi hộp chờ đợi. Kiều Trăm trầm ngâm hồi lâu thì bảo: "Được, tôi đồng ý." Vi cười tỏ ra đắc chí, riêng tôi vẫn muốn hỏi thêm: "Thím nên biết, tụi tôi chưa có tin thím hoàn toàn. Giờ thím trả lời câu hỏi này của tôi đi. Lục Lâm còn những người khác thím có thể nhờ, tại sao thím lại chọn kẻ thù cũ là tụi tôi vậy?" Cứ tưởng Kiều Trâm nói đau to búa lớn, ai dè bà ta đáp: "Nếu nhờ người khác á, nghe tới thần tài thì họ đái ra máu hết rồi. Nếu hợp tác với họ giữa chừng mà gia tộc cử người truy sát, chắc họ hai tay dâng tôi ra hàng ngay. Trước giờ tôi chỉ thấy có mấy người cô cậu dám bật lại Tăng gia. Các cô cậu lại có khả năng suy đoán để tìm manh mối săn lan. Đó cũng là điều tôi cần." Tôi nói có chút tự hào: "Rồi làm sao thím biết bọn tôi ở đây mà tìm?" "Dù cho có bị lung lay, Tăng gia vẫn có rất nhiều tiền mà. Xì cho cậu tép là được chứ gì." Vi quay sang hỏi tôi: "Nè, anh hỏi xong chưa?" Tôi gật đầu. Vi bước tới bắt tay Tăng Kiều Trâm, đoạn nói: "Giờ thì manh mối duy nhất á là ông đào đồ cổ đang bị điên. Tôi sẽ cố gắng chữa cho ông ta, xem có môi được thông tin gì hay không." "Đào đồ cổ hả? Là ai?" "Một người đàn ông đã tìm được manh mối về chỗ chung cất kho báu của họ Mạc." "Cái gì? Mấy đứa cũng có tìm hiểu sẵn rồi hả?" "Giờ thím hiểu tại sao ngày xưa thím thua chưa?" Kiều Trâm giơ tay lên theo kiểu đầu hàng: "Rồi rồi, có chút sợ rồi nha." Tôi cười đắc chí thêm vài cái nữa, rồi quay sang hỏi Vi làm gì tiếp theo. Vi nhìn tôi chăm chú, khẽ cười: "Tối nay có nhiệm vụ hay ho lắm đó anh." Tôi nhướng mày khó hiểu. Vi nói: "Tụi mình sẽ tới mộ của năm để làm nghi thức lập lễ hội thề liên minh của Lục Lâm, hội thề cắt lưỡi á." Quý thính giả vừa nghe xong tập số 3 của Thiên Chính Giang Thành Dạ Cổ thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.